Yêu chiều, chương 22, góc truyện audio.com. Cảm ơn chủ tịch khích lệ, cháu sẽ cố gắng công tác. Lưu Khả lễ phép cười với Ba Lạc, về phần Lạc Thần nói anh là người tốt. Ha ha, anh không có tốt như Lạc Thần nói, nhưng đương nhiên không thể là người xấu. Đúng rồi, anh cũng chẳng biết Lạc Thần định nghĩa người tốt như thế nào. Tựa như thấy vừa lòng là nói. Nếu thế thì Lạc Thần khá là đơn thuần nhỉ. Được rồi, đã sắp tới giờ cơm trưa. Lưu Khả cháu ở lại dùng cơm trưa đi. Mẹ Lạc nhiệt tình mời Lưu Khả ở lại dùng cơm trưa. Cảm ơn ý tốt của phu nhân. Cháu còn việc phải làm ở công ty. Nào có thể chậm trễ. Phải không phu nhân? Lưu Khả cười xin miễn. Nói đùa, sắp tới giờ dùng cơm. Tương đương với việc boss anh sẽ đi tìm vợ cưng bảo bối dùng cơm trưa. Còn cần anh ở đây góp mặt à, không thể không nói. Làm trợ lý đắc lực của boss có áp lực thật lớn. Lưu Khả, boss, tôi muốn kháng nghị, ngài chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của tôi. Sai khiến tôi làm chuyện không nằm trong chức trách. Tôi muốn kháng nghị, boss là không nhanh không chậm nói. Tiền lương tháng này gấp đôi. Lưu Khả, boss, tôi lập tức đi làm việc. Bác tác giả, tôi khinh thường thím, Lưu Khả, cút đi, tại không ai hiểu lòng tôi thôi. GT, cách chương.